Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316. Chương 316 chương 61 bệnh tâm thần. Triệu Thanh Y về đến nhà khi đã 10 giờ chung, người trong nhà đều còn không có ngủ. Đúng là kia phụ tử, cha con tam giới ở phòng khách, Triệu An Nhiên ô ô khóc đến ủy khuất, Triệu Cảnh cùng Dựa Hoa Tử lại nặng nề mà ngồi ở bên cạnh. Triệu Thanh Y bước chân vẫn là vui sướng, lúc này nàng đối Triệu An Nhiên không có một tia hứng thú. Kêu một tiếng ba, liền trực tiếp lên lầu, Triệu An Nhiên khóc nức nở thanh liền dừng một chút, nhìn Triệu Thanh Y, nàng như vậy vui sướng đắc ý. Đối lập hạ chính mình là như thế này bi thảm thất ý. Triệu An Nhiên muốn xông lên đi xé lạn nàng kia trương gương mặt tươi cười. Triệu Thanh Y rốt cuộc phát hiện Triệu An Nhiên như loài bò sát ánh mắt. Cười sáng lạn, nói, không còn sớm, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Triệu An Nhiên bị này mặt cười kích thích. Như bị tiểu tam đoạt đi rồi trượng phu thê tử. Ở trong mắt nàng là tình huống cũng không sai biệt lắm. Nàng hướng Triệu Thanh Y vọt qua đi, liền tưởng như những cái đó thê tử đánh tiểu tam giống nhau. Nàng tưởng quát hoa nàng mặt, xé nàng tóc, lột sạch nàng quần áo dạo phố. Triệu Thanh Y vội vàng nhảy khai, Triệu An Nhiên lại muốn nhào lên tới. Triệu Cảnh cầm chổi lông gà hướng nàng đùi chiêu hai hạ. Triệu An Nhiên hoa hoa kêu to, vì cái gì, ta không phục. Vì cái gì người xấu không có báo ứng? Vì cái gì các ngươi đều phải tin tưởng nàng? Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Triệu An Nhiên chỉ cảm thấy toàn thế giới đều ở cùng nàng đối nghịch. Nằm cũng trúng đạn toàn thế giới. Ngươi ai nha? Chính là hiện tại lại không có cơ hội gặp gỡ nàng nam chính. Triệu Thanh Y nói, ba, ngươi vội ngươi, ta đi tắm rửa, nói. Kia đa dạng thiếu nữ đã có nhẹ nhàng bước chân lên lầu đi. Ở không có người thấy thời điểm gian tà mà lộ ra một nụ cười. Tâm tình sung sướng, sau đó trở về phòng vào phòng tắm tắm rửa. Tắm rửa thời điểm, vẫn là bởi vì ở 18 tuổi mối tình đầu mà ha hà cười. Bỗng nghĩ đến nguyên chủ lúc này, đương nhiên còn không có thi đại học, bởi vì nguyên chủ không có nhảy lớp. Là cùng Triệu An Nhiên cùng năm cấp, nguyên chủ lúc này chính xen lẫn trong bình thường cao trung. Triệu An Nhiên những cái đó năm vẫn luôn quá đến trôi chảy. Mỗi người đều sủng nàng như tiểu công chúa, nhưng thật ra trung khảo phát huy tốt đẹp, vào kinh đại trường trung học phụ thuộc, nguyên lai đối phó biến thái. Chỉ cần chính mình quá đến so các nàng hảo, lại tươi mát trà xanh các nàng để ý nam tính nhóm. Chính là các nàng lớn nhất thống khổ, một bên tẩy, một bên sướng, lạp lạp lạp rửa sạch soát, ô ô rửa sạch soát, cà cà cầm ta cho ta đưa về tới ăn ta cho ta nhổ ra lấp lánh hồng tinh ghi lại. Biến thành cuộc đời của ta độc thoại. Sáng sớm hôm sau, Triệu Thanh Y lên ở phòng tập thể thao chạy một giờ bước. Lại tắm xong liền mang theo bao ra cửa. Tân tấn kinh tế áp dụng nam hẹn nàng ăn bữa sáng. Cho nên, Triệu gia chỉ có 5 người ăn bữa sáng. Triệu An Nhiên hiện tại không mặt mũi tuyệt thực kháng nghị. Này phía trước Triệu dùng qua, nhưng kết quả là nàng chịu không nổi ban đêm trộm ra tới tìm ăn bị Triệu Cảnh bắt lấy hiện trường. Bởi vì bọn họ phu thê ở tại dưới lầu chủ bếp. Bên ngoài tiếng bước chân là có điểm cảm giác. Triệu Cảnh còn tưởng rằng là ăn cho món ni toàn ra ở trên bàn cơm không có như thế nào nói chuyện. Nhưng thật ra Triệu Cảnh ăn xong sau bình tĩnh mà cùng Triệu An Nhiên nói. Ăn mau một chút, ăn xong thu thập đồ vật, đưa người đi mẹ người kia, nhưng là Triệu An Nhiên ăn đến cực chậm. Mọi người ăn xong rồi cơm, nàng mới buông chén, trở về phòng thu thập đồ vật cũng chậm gì gì, sau lại dứt khoát liền ngủ hạ. Triệu Cảnh bực nàng, lại đây thúc giục nàng, nàng thê lương mà nói, ngươi có nuôi nấng ta nghĩa vụ, ngươi vứt bỏ ta là trái pháp luật, ta có thể cáo ngươi. Triệu Cảnh nói, vậy ngươi đi cáo đi, chính mình ra luật sư phí vẫn là làm mẹ ngươi ra. Triệu An Nhiên, Triệu Cảnh lại kêu tới Dựa Hoa Tử cho nàng thu thập. Dựa Hoa Tử trong lòng cũng khó chịu, trong lòng lại phun rầm rĩ phụ thân ngu xuẩn, chính hắn giáo không hảo nữ nhi, liên lụy đến hắn, chẳng lẽ hắn có giáo dưỡng tỷ tỷ nghĩa vụ? Dự Hoa Tử lấy đi ra ngoài lễ dương, thu thập nàng hằng ngày quần áo. Triệu An Nhiên khóc lóc đi đem chính mình quần áo ném đến đầy đất đều là. Lại dùng sức mà dẫm quần áo của mình. Triệu Cảnh xưa nay chưa từng có thất bại. Hắn như thế nào liền sinh đến ra như vậy nữ nhi tới. Hắn xoay người lười đi để ý nàng. Dự Hoa Tử thấy phụ thân đều đi rồi. Biết khuyên như thế nào đều không có dùng. Dự Hoa Tử kiến thức quá trương mạn. Triệu Hàm, Sở Doanh Doanh loại hình. Hắn kết hợp ích lợi lòng tự trọng linh tinh, thật có thể đem Triệu An Nhiên tâm lý trạng thái suy luận ra 6-7 phân. Triệu An Nhiên yêu cầu chính là mỗi người đều vây quanh nàng. Sủng nàng, lấy nàng vì trước, tốt nhất là thấu đi lên cho nàng lót chân, nàng liền có thể đứng ở chỗ cao vinh quang vô cùng. Nàng cảm thấy đó là thiên kinh địa nghĩa, nếu không chiếm được, chính là có người phá hủy, hại nàng, đoạt nàng. Triệu Cảnh xoa cái trán ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Phùng Viện cho hắn vọt cà phê tới. Nàng không dám nhúng tay Triệu An Nhiên sự, bằng không giống như là muốn mưu hại nàng giống nhau. Lúc này, nàng làm một cái giáo dục công tác giả, đọc quá tâm lý học, thấp giọng nói, đứa nhỏ này phản nghịch đặc biệt nghiêm trọng, ngươi muốn hay không suy xét một chút tìm cái chuyên nghiệp người cho nàng nhìn xem. Dự Hoa Tử cũng cảm thấy cần thiết, liên tục gật đầu, cái này trạng thái thật không phải người bình thường, Triệu Cảnh nghĩ nghĩ lại hỏi. Ta thật đúng là không quen biết phương diện này chuyên gia, Phùng Viện nói. Ta có cái bằng hữu, cũng là lưu Mỹ trở về thanh thiếu niên giáo dục chuyên gia. Nếu không đưa hắn nơi đó đi xem, Triệu An Nhiên ở cửa phòng, cũng vừa vặn nghe được Phùng Viện nói, giận dữ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi là nói ta có bệnh sao? Ta không bệnh, ngươi mới có bệnh, ngươi đoạt người khác lão công. Ai mới có bệnh? Dự Hoa Tử xem thế là đủ rồi. Nàng tinh thần trạng thái chỉ sợ bất chi bất giác đã so Trương Mạn còn muốn nghiêm trọng. Xác thật như thế, Trương Mạn năm đó trượng phu tuy rằng xảy ra chuyện, nhưng nàng tinh xảo lợi kỷ. Người đến trung niên sẽ cân nhắc nhiều, ích kỷ là nhất định. Nhưng sẽ không có công chúa bệnh, trái lại Triệu An Nhiên có thể nói đúng không đến 10 tuổi liền đã chịu đại ma vương tinh thần áp. Lực, đọng lại đọng lại, hơn nữa không thể nào phát tiết, đại ma vương càng bò càng cao quả thực không phải người. Cha mẹ ly hôn, người trong lòng thích kẻ thù, ba ba khác cưới, mụ mụ mê muội, đệ đệ hướng về kẻ thù, Triệu thị gia tộc tất cả đều thấp xem nàng. Một cái tiểu công chúa tâm thái cùng lòng dạ hẹp hòi người không bị bức ra bệnh tới mới kỳ quái. Tâm lý thượng bệnh tật khó dùng logic cùng đạo lý tới thuyết minh. Nàng dùng hận tới võ trang bảo hộ chính mình, căn bản không nghĩ đi ra nàng cái loại này tự mình bảo hộ trốn tránh tâm lý phòng hộ vòng tới đối. Mặt tàn khốc hiện thực, bởi vì vừa đi ra tới, nàng đến đối mặt chính mình xa xa so ra kém người. Không phục cũng đến phục, hoặc là nàng đem hoàn toàn bị bên cạnh hóa hiện thực. 1-2 năm sau, nàng thành niên, độc lập sau, càng đem đối mặt hoàn toàn không giống nhau nhân sinh, liền tính ba ba đỡ nàng đi, nàng nhiều nhất cũng chính là tốt nghiệp đại học thi đậu nhân viên công vụ. Nàng năng lực còn không tính, sở ra chính trị tài nguyên sẽ không mạnh mẽ dùng ở nàng trên đầu. Triệu ra đời thứ ba như vậy nhiều người. Cũng không có khả năng khuynh hướng nàng, 20 năm sau lên làm trưởng phòng đã là thuận lợi. Mà Triệu Thanh Y tuyệt đối sẽ không chỉ là như thế này. Phùng Viện trên mặt lão đại mất mặt, lại lấy ra giáo dục công tác giả thiện tâm cùng kiên nhẫn nói. Triệu An Nhiên, nếu ngươi không họ Triệu, ta một chữ đều không cần phải nói. Ngươi mắng ta cũng không sẽ xúc phạm tới ta, ngươi học kỳ sau mới thượng cao nhị. Ngươi sửa lại quay đầu lại, ngươi còn có thể thi đậu một khu nhà không tồi đại học. Có cái tiền đồ, ngươi tùy hứng mắng chửi người, ngươi tưởng ở cùng người khác làm đấu tranh sao? Nhưng là ta nói cho ngươi, đừng nói liền ta đều cùng ngươi không ở một cấp bậc, ngươi cho rằng ngươi cho chúng ta là địch nhân, chúng ta chính là người địch nhân. Không phải, là người đến có bản lĩnh bỏ đến chúng ta thế giới mới có thể cùng chúng ta đấu. Người không có bản lĩnh bỏ lên tới, chính là chính ngươi một người phát thần kinh mà thôi. Lùi một bước giảng, ngươi một người phát thần kinh có thể phát bao lâu? Chờ ngươi thành niên, ngươi có thể dựa phát thần kinh liền có tiền lương sao? Không tiền lương ngươi dựa cái gì sinh hoạt? Ngươi ba ba cùng mụ mụ ngươi di sản sao? Kia đến chờ đến ngươi 6-70 tuổi sao? Vậy ngươi 6-70 tuổi phía trước dựa cái gì sinh hoạt? 8-9-10 tuổi lão nhân dưỡng một cái 6-70 tuổi nữ nhi sao? Ngươi nhìn xem nhà ai là cái dạng này. Ngươi ba ba cùng thư phàm vẫn luôn ở ngăn cản ngươi tự hủy nhân sinh. Ngươi còn cảm thấy bọn họ không yêu ngươi mà hận bọn hắn. Ngươi hận mọi người, còn tưởng bọn họ tiếp tục ái ngươi sao? Không phải, một ngày nào đó, ngươi ái thế nào liền thế nào. Người khác có việc vội, sẽ không lý ngươi, ngươi không đi xem bác sĩ. Ta có cái gì tổn thất đâu. Ngươi thích đi thì đi, ngươi ba ba tỉnh tiền cấp trong nhà mua đồ ăn cũng hảo. Hắn tiền lương lại không cao, miễn cho thu không đủ chi muốn ta dưỡng hắn, Triệu Cảnh nghe được cuối cùng một câu không cấm quay. Đầu đi xem lão bà, thầm nghĩ, vì cái gì muốn thêm cuối cùng một câu, phía trước giáo dục lời nói đã vậy là đủ rồi nha. Dựa hoa tử nói, Phùng A Di không có hứng thú hại ngươi. Ta cũng sẽ không quản ngươi. Ta huấn luyện cùng công khóa rất nhiều. Ba ba công tác cũng rất bận. Hôm nay là thứ bảy mới ở nhà. Hiện tại ngươi không đi xem bác sĩ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn hay không hồi mụ mụ nơi đó? Triệu An Nhiên chỉ là khóc thút thít. Cái gì đều không nói. Triệu Cảnh thở dài một hơi. Cũng tuyệt vọng, nói. Thu thập một chút, chúng ta đi đấu kiếm quán. Tùy nàng nổi điên, mọi người đều đứng dậy tới. Triệu An Nhiên nhìn bọn họ đi lấy vận động khí giới. Mà Phùng Viện cũng đi thông chi nhi tử cuối tuần đi ra ngoài hoạt động. Chính mình cô độc mà đứng ở tại chỗ. Nàng tức giận trong lòng. Đi qua đi ném đi sofa trước án kỷ. Loảng xoảng một thanh âm vang lên. Đem thu thập phòng bếp A Di hoảng sợ. Đối với A Di tới nói. Ở Triệu gia công tác đều hảo. Chủ nhân ra cho nàng tiền lương thực không tồi, làm người cũng kính trọng người, bình thường cũng có thể nghỉ, chính là Triệu An Nhiên quá khó làm ni nàng đều là cố nén không được phun rầm rĩ. Đây là khi còn nhỏ bị sủng hư hài tử, án kỳ thượng đồ vật binh lánh bảng lang rơi xuống đầy đất. Không có uống làm nước trà cà phê đều chiếu vào thảm thượng. Triệu Cảnh thấy được Triệu An Nhiên quật cường bướng bỉnh. Kỳ thật mang theo sợ hãi bộ dáng, thật là làm bậy nha, ngươi lại cho ta nháo, ngươi có bản lĩnh đem cái này ra đều tạp, ta ngày mai đưa ngươi đi Thanh Sơn. Triệu An Nhiên sợ tới mức quay đầu lại chạy về trong phòng, ngồi ở góc tường, rơi lệ không ngừng, cái này phụ lòng vũ trụ. Triệu Cảnh, Phùng Di cùng hai cái nam hài vẫn là cứ theo lẽ thường đi ra cửa. Triệu Cảnh hiện tại đã là đối nàng bó tay không biện pháp. Xem bác sĩ nàng lại không đi, đánh lại là phạm pháp, mắng liền càng vô dụng, đưa Sở Doanh Doanh kia đều không được. Triệu Cảnh cảm xúc không xong, cho nên Phùng Viện tới lái xe, Dựa Hoa Tử còn lẩm bẩm, nàng sẽ không thật quản gia cấp tạp đi. Ta xem nàng là thật sự có bệnh tâm thần, Lục Hải không nói. Các ngươi gia tộc trưởng bối có hay không bệnh tâm thần sử? Loại này bệnh cũng có di truyền, Dựa Hoa Tử hoảng sợ. Hắn nghĩ tới mẫu thân kia oán độc nổi điên bộ dáng. Còn có Trương Mạn phía trước đối xuẩn ba điên cuồng khống chế dục. Chẳng lẽ là di truyền tự các nàng? Hắn sẽ không có cái này gen đi. Hết chương.